Chương 2206, Trương Giác thành đạo, oán khí tại sao? Cẩm Lân không phải là không muốn gọi Ngao Nhạc chết, ngược lại hắn còn ước gì Ngao Nhạc chết đi, tốt bị chính mình nuốt chửng lấy rơi, thành toàn chính mình. Thế nhưng ngươi chết có thể, ngươi không thể vào lúc này chết á, vào lúc này chết không phải vua hố mà. Cẩm Lân ngừng lại khuyên can đủ đường, Ngao Nhạc cuối cùng đồng ý hai người hợp lực tránh ra thiên phạt, nhưng thiên phạt như là đã khóa chặt hai người, há cho hai người tránh khỏi ầm ầm. Mặc dù là Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, đang đối mặt thiên phạt thời gian, cũng bất quá là ba đòn phía sau, cũng đã biến thành bột phấn. Chân thân gây dựng lại, lần thứ hai bị hóa thành bột mịn, chỗ tốt duy nhất là đem thân phận của chính mình che giấu đi. Thiên phạt tan hết, các vị giáo tổ cụt tay cụt chân đứng ở trong hư không, một đôi mắt nhìn phương xa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Thái Bình giáo tổ cả kinh kêu lên, không tốt, này thiên phạt lại có thể làm hao mòn lực lượng bản nguyên, thực sự là thật là đáng sợ, tuy rằng phai mở không nhiều, nhưng nếu là trở lại mấy lần, nhất định phải bị thương. Các vị giáo tổ đều là biến sắc, bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, thậm chí ma thần, long quân, bản nguyên đều là một người tu sĩ căn bản. Giáo tổ vạn kiếp bất diệt, chính là bản nguyên thường trú, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên mới có thể chống lại ở sức mạnh của thời gian. Nhưng là bây giờ bản nguyên bị ma điệu liễu một ít, mặc dù không là rất nhiều, cũng đủ để kích thích các vị giáo tổ thần kinh nhạy cảm, liên quan đến tuổi thọ việc, tuyệt đối không có việc nhỏ. Xem ngày sau muốn hành sự cẩn thận, miễn cho ở xúc động thiên phạt, tìm phiền toái cho mình. Thái đấu giáo tổ cười khổ một tiếng. Như nay nhân tộc các nước chư hầu tranh đấu không ngớt, chúng ta đại họa tâm phúc giải quyết, vẫn là ẩn cư thiên ngoại thiên tu bổ bản nguyên đi. Bản nguyên nhưng là liên quan đến sinh tử đại kế, không qua loa được. Thái Dịch giáo tổ cẩn thận nói. Ha ha ha, thanh thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát. Từng tiếng cười lớn thanh âm truyền mở, tiếp theo liền thấy đến vô lượng khí số hướng về Trương Giác hội tụ. Bây giờ Trương Giác vì thiên hạ phản tặc đầu mục, thiên hạ hết thể chư hầu đều đánh quân khăn vàng cơ hiệu, tôn kính Trương Giác vì là đại hiền lương sư. Như vậy khí số cuồn cuộn, tương đương với Trương Giác độc hưởng nhân tộc một nửa khí số. Chỉ thấy Trương Giác trong cơ thể huyền hoàng khí lan lộn, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở liền gặp được phô thiên cái địa khí vận hóa thành nào đó một loại sức mạnh huyền diệu, bị Trương Giác đạo quả hấp thu. Vào giờ phút này, Trương Giác trước người bày ra hoàng thiên bài vị, thiên hạ này khí số 3 phần, một phần thuộc về thiên hạ quần anh, một phần thuộc về Trương Giác thành đạo, còn có một bộ hóa thành hoàng thiên chất dinh dưỡng. Vù Trương Giác quanh thân tiên cơ phân tan ở, tiên thai hình thành, rốt cục vượt qua bước then chốt kia. Ha ha ha, ha ha ha, ta rốt cục thành đạo. Thái Bình, ngươi lão bất tử này, ngươi thả rằng gọi Diệu Ngọc cùng Vương Soạn thành đạo, cũng không đem khí số phân cho ta. Bây giờ ta rốt cục thành đạo, ta rốt cục thành đạo. Trương Giác ngửa lên trời cười lớn, chỉ một thoáng thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, tiên cơ từng trận hướng về mãng hoang đa y đi a giáp đi. Trương Giác thành đạo. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia tiên cơ, nhẹ nhàng nở nụ cười, ở ta theo dự liệu, bây giờ hoàng thiên cũng nên phá thai ra. Trương Giác thành đạo. Nhân tộc không hổ là thiên địa chủ giác, ngăn ngắn mấy vạn năm đến nhân tài liên tục xuất hiện, Diệu Ngọc phía trước, Vương Soạn ở phía sau, bây giờ lại ra một Trương Giác. Nhân tộc làm sao tốt như vậy? Vận đạo hồ thần cùng với dư mấy vị yêu thần đang ở quay lại hỗn độn bên ngoài tiểu thế giới, vừa bước đi tới thế giới bình phong nơi, liền đã nhận ra Trương Giác tản ra tiên cơ. Ai, ông trời yêu chuộng nhân tộc à, ta yêu tộc năm đó cũng vì thiên địa chủ giác, làm sao không gặp như vậy cao thủ liên tục sinh ra? Hồ thần buồn bực gãi đầu một cái. Yêu tộc kỳ thực cũng không kém, Hồng Nương thành đạo đã coi như là tốt chuyển đến. Năm đó yêu tộc có thể cùng hôm nay nhân tộc so với, sao yêu tộc năm đó chia ra làm hai không nói, còn cùng ma thần tộc câu tâm đấu giác, đại chiến không ngừng, sinh linh đồ thán, là hạng nào tổn hại vận đạo, có thể có Hồng Nương thành đạo, đã coi như là đốt nhang, ông trời chờ không tệ. Nếu thành đạo, chúng ta lẽ ra nên đi vào ăn mừng một phen, cũng tốt hết đồng đạo tình nghĩa. Tượng thần cười cợt, xoay người bắt đầu đi trở về. Trương Giác thành đạo. Tiểu tử này đại đạo quỷ dị nhất, thật sự là một gieo vạ, sớm biết tiểu tử này sẽ thành đạo, năm đó nên thật sớm đem bóp chết ở trong trứng nước. Nô Công lão tổ buồn buồn hư một tiếng, nháy mắt bay ra mặt đất, đi thôi, nếu thành đạo, há có không ăn mừng lý lẽ. Trương Giác thành đạo. Ở bản tọa như đã đoán trước, Thái Bình giáo tổ nhìn tiên cơ quần quần ngọn nguồn, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Các vị giáo tổ nghe vậy trầm mặc, từng đôi mắt nhất tề nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, một lát sau mới nghe Thái Dịch giáo tổ nói, một môn sinh ra ba vị vô thượng, tính cả ngươi chính là bốn vị, ngươi làm như thế nào? Hẳn là ngươi trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn gì, gọi chúng ta tám nhà hít gió tây bắc. Trương Giác thành đạo. Bản tọa có thể lý giải, thế nhưng Vương Soạn Diệu Ngọc lại thành đạo, cái này là chuyện gì xảy ra? Thái Bình giáo tổ nghe vậy trong lòng tờ hờ âm mở nói, khổ vậy các vị đạo huynh, các ngươi nhưng chớ có oan uổng ta, hoài nghi ta à, nói thật, bản tọa bây giờ còn là một đầu sương mù nước đây, các ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? A Thái Bình giáo tổ hoan ức. Nói đến cũng là trùng hợp, Diệu Ngọc Thành Đạo chính là tiên thiên bản đạo, đúng là không trách Thái Bình giáo tổ, Trương Giác Thành Đạo là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là Thái Bình giáo tổ chọn tuyển thủ hẳn giống, bất quá Vương Soạn lực lượng mới xuất hiện, đúng là đem Thái Bình giáo tổ cũng đánh hôn mê. Thái Bình, ngươi lão già này xưa nay đều không an phận, hy vọng ngươi lần này không có làm cái gì làm người chuyện không vui, ngươi hẳn phải biết đoạn nhân tiên máy móc sự nghiêm trọng của hậu quả. Thái Đấu giáo tổ không nhanh không chấm nói. Ta thật là hoan uổng, các ngươi nếu là không tin, đều có thể chính mình kiểm tra thực hư a. Bản tọa tuyệt đối phối hợp Thái Bình giáo tổ lời thề son sắt nói. Nhìn Thái Bình giáo tổ bộ dạng, không giống như là nói dối, các vị giáo tổ trầm mặc, Thái Bình giáo tổ kéo quá một bên Vương Soạn nói, Vương Soạn liền ở ngay đây, các ngươi hỏi một chút hắn, nhưng là lão tổ ta làm cái gì quỷ? Đúng là chính ta cơ linh hơi động, lòng có đoạt được, liền liền thành đạo. Vương Soạn cười khổ, thành đạo còn sai rồi đâu, trưởng giáo sư huynh chứng đạo, bản tọa đi ăn mừng một phen, đi trước một bước, xin lỗi. Nhìn Vương Soạn đi xa, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Chúc mừng Trương Giác sư huynh thành đạo. Vương Soạn trước tiên cất bước đi tới Trương Giác cách đó không xa. Trương Giác phất ống tay háo một cái, bàn thờ nháy mắt biến mất vô ảnh vô hình, chỉ thấy Trương Giác khẽ cười nói, có gì chúc chỗ, ngươi không phải so với ta thành đạo sớm mấy trăm năm. Nghe Trương Giác chua chát lời, Vương Soạn cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì, nói nhiều rồi chính là khoe khoang. Làm sao cùng giáo tổ một cái làn điệu a? Vương Soạn thầm nhủ trong lòng một tiếng. Đạo huynh, có thể thành đạo là tốt lắm rồi, chính là tốt đẹp thành đạo cũng cần cơ duyên, có phải là? Vương Soạn nói. Tất nhiên là giáo tổ đem ta cho rằng điên ngắm, trong bóng tối nâng đỡ ngươi vị này chân chính thiên tiêu, đúng hay không? Trương Giác nhìn chòng chọc vào Vương Soạn. Sư huynh làm sao nói như thế, ngươi mới là ta Thái Bình đạo hạt giống ứng cử viên, giáo tổ làm sao sẽ làm như vậy sự tình, giáo tổ không phải người như vậy. Vương Soạn sắc mặt chỉnh trọng nói. Không phải người như vậy buồn cười, như không phải người như vậy, vì sao Hồng Quân sẽ bị giáo tổ bước đi, vì sao ngươi cùng Diệu Ngọc ở ta trước thành đạo, giáo tổ đem Diệu Ngọc đưa vào thiên đình, nhìn như là từ bỏ, kỳ thực là tránh ra nhân tộc sóng gió, an tâm tu hành, nhưng đem ta xem là bia ngắm đẩy ra ngoài. Trương Giác trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, liền nối liền thành đạo vui sướng đều giảm bớt không biết bao nhiêu. Trương Giác, tiểu tử ngươi bây giờ là người vợ ngao thành bà, thế nào thành tiên cảm giác thế nào? Các vị giáo tổ dắt tay nhau đi tới. Chưa tới gần, tiếng cười đã truyền đến, Thái Bình giáo tổ khắp khuôn mặt là đắc ý soảng, không nói ra được cái gì tốt, không nói ra được cái gì xấu, đều là chính ta nỗ lực kết quả, thành tiên cũng ở ta như đã đoán trước. Trương Giác mặt không thay đổi nói. Nghe Trương Giác, nhìn lại một chút Trương Giác sắc mặt, Thái Bình giáo tổ nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm suy tư chỗ đó có vấn đề, lúc này lấy Thái Bình giáo tổ kiến thức nơi nào không biết là Trương Giác trong lòng có oán khí, nhưng trái lo phải nghĩ cũng không tìm được chuyện căn do. Một bên Vương Soạn miệng lươi giật giật, hắn đúng là muốn cho Thái Bình giáo tổ nói, nhưng lúc này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không phải chỗ nói chuyện, chỉ có thể cứng rắn nhịn được. Nhìn Trương Giác vẻ mặt, còn lại mấy vị giáo tổ nhất thời ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, chơi thật khá.